Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 168. Chém dưa thái rau đồng dạng tiên khí, gặp qua điện hạ, nhìn thấy Lâm Nam cùng Niệm Lâm cùng lúc xuất hiện, ba cái tiên tôn lập tức tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, Niệm Lâm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chiến trường vị trí, mà Tất Bạch bọn họ cũng theo Niệm Lâm quay đầu phương hướng. Nhìn xem Vô Tẫn Môn đám người, Bình An liền chặt mang Thuận Phách, thậm chí ngay cả tiên quyết đều vô dụng, một đầu thoạt nhìn liền phi thường hung ác dị thú, cứ như vậy bị phanh thây. Mà lúc này đây, lang hình dị thú chết đi, tựa hồ cũng khơi dậy đồng bạn của hắn. Không, thế mà không phải đồng bạn, ngược lại là nơi này nhân loại, toàn bộ đều cùng chết cha giống như, đột nhiên trở nên càng thêm hung tàn lên. Bọn họ vẫn luôn như vậy hay sao? Lâm Nam nhìn xem những cái này phảng phất đánh máu gà, liều mạng xông đi lên bộ dáng, nhất định chính là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Không, từ lần trước các hạ tới về sau cứ như vậy. Tất Bạch lắc đầu, nguyên lai là bởi vì sùng bái ta anh dũng chém giết dị thú dáng người, cho nên bọn họ mới có thể như thế dũng mãnh. Một bên, Niệm Lâm nhịn không được hướng một bên đi một bước, đứng ở Lâm Nam một bên, đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt. Lâm Nam các hạ nói đúng lắm, lúc ấy ngươi tiện tay chém giết hai cái dị thú bộ dáng, cho những người này không nhỏ kích thích, ta cũng cảm thấy là thời điểm kích thích bọn họ một lần. Sát sát bọn họ ngạo khí, Tất Bạch lập tức đi lên vuốt mông ngựa. Lúc này, Niệm Lâm lại một lần nữa nhịn không được lui một bước, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, nhất định chính là sỉ nhục của mình. Một người vì sao có thể dạng này tự tin? Chủ yếu vẫn là dựa vào phụ mẫu, cho một tấm sẽ thổi bức miệng a. Lâm Nam các hạ, ta xem những cái kia tiên khí rõ ràng chỉ có lục phẩm, vì sao nhưng lại uy lực như thế? Tất Bạch lần này là thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Đó là dung hợp dị thú cường hóa thân thể qua tiên kiếm, bất quá luyện chế thủ pháp có chút phức tạp, bây giờ còn không cách nào truyền thừa cho mọi người. Lâm Nam trả lời, kỳ thật có chút vượt quá Tất Bạch dự liệu của bọn hắn. Đã nhận được Niệm Hoàng ra lệnh bọn họ, vốn cho rằng chỉ là đem vật liệu đưa cho Vô Tẫn Môn nghiên cứu, lại không nghĩ tới bọn họ là đã nghiên cứu ra làm sao luyện chế a. Mấy cái này Vô Tẫn Môn tu sĩ, hai ngày trước liền đã đạt đến nơi này, mỗi ngày tham gia chiến đấu thời điểm, chẳng những bạo phát ra viễn siêu phổ thông huyền tiên thực lực, sức chiến đấu đến gần vô hạn tiên quân, mà lực bền bỉ càng là cường hãn đến không được. Hiện tại cầm cái này từng cường hóa tiên kiếm, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Chắc hẳn tiên đế đã có phát hạ thông báo, các vị có thể mang theo tiên khí của mình tiến về Vô Tẫn Môn. Chỉ cần có dị thú vật liệu, ta đem miễn phí làm các vị luyện chế lại một lần. Bất quá bây giờ chỉ tiếp thất phẩm trở xuống sống, bát phẩm dị thú vật liệu, tạm thời không có tìm được dung luyện phương pháp. Lâm Nam cũng nói ra năng lực mình cực hạn. Không biết Lâm Nam các hạ còn có hay không dạng này tiên khí, chúng ta có thể trọng kim thu mua. Viên Giao từ phía sau đi tới, hai tay ôm quyền hướng Lâm Nam nói ra, cái này có thể có. Vừa nói, Lâm Nam liền đem trong tay còn không có phát xong tiên khí đem ra, toàn bộ bày tại ba người trước mặt, chính diện tiếp xúc những cái này tiên khí. Nhìn thấy đồ vật cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, mặc dù nguyên khí bị phong ấn ở tiên khí bên trong, hơn nữa Lâm Nam ở trong đó tăng lên hạn chế, nếu là tiên khí tổn hại, sẽ tự động thanh trừ trong đó nguyên khí, không đến mức tiết lộ. Viên Giao trước hết cầm lên một chuôi lục phẩm tiên kiếm, tiện tay huy vũ một lần. Mặc dù không có giống Niệm Lâm như thế trực tiếp chảm phá bầu trời, nhưng là cũng cảm nhận được trong tiên kiếm ẩn chứa dồi dào lực lượng. Thực là đồ tốt a. Viên Giao nhịn không được cảm khái một câu. Bọn họ thân làm thành chủ nhiều năm, bát phẩm tiên khí cũng không phải là không có gặp qua. Nhưng là giống Lâm Nam lấy ra loại này tiên khí, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Loại này tiên kiếm hoàn toàn chính là vì chém giết mà ra đời, bên trong ẩn chứa khổng lồ lệ khí, càng là bị chuôi kiếm này tăng thêm không ít uy lực. Thứ này cùng chúng ta lúc trước tịch thu được ma binh có chút giống nhau. Ba người thử qua tiên khí về sau, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Mà lúc này, thư phụ đột nhiên nói một câu, đưa tới ba người liên tiếp gật đầu. Xác thực, năm đó từ ma tộc trên tay tịch thu được bên trong ma binh, cũng ẩn chứa không ít loại này sát phạt chi khí. Nhưng là nơi này tựa hồ lại so ma binh nhiều một những thứ gì. Còn có một tầng phong ấn đây. Lâm Nam các hạ, này phong ấn có phải hay không không thể tùy tiện đụng vào? Tất Bạch bọn họ trực tiếp ngay trước Lâm Nam mặt nghiên cứu. Viên Giao tựa hồ am hiểu luyện khí, lập tức liền phát hiện chuôi này tiên khí bên trong ẩn chứa đồ vật. Xác thực, đồng dạng tiên khí cũng không biết đặc biệt ở bên trong gia nhập phong ấn. Nhưng nếu như muốn phát huy dị thú năng lượng, liền cần ở tiên khí bên trong dung nhập nguyên khí, nhưng không cho nguyên khí tán phát ra, liền cần tăng thêm phong ấn tại trong đó. Lâm Nam mảy may không bảo lưu loại này tiên khí luyện chế phương thức, dù sao cho đến trước mắt, có thể khống chế nguyên khí người ra vô tận môn liền không tìm được, nhất là loại kia cực kỳ thuần túy nguyên khí. Thì ra là như vậy, xem ra Lâm Nam các hạ đã nắm giữ sử dụng nguyên khí phương pháp. Viên Giao hai mắt thả ra nhiệt tình quang mang, thân làm luyện khí sư, đối mặt hoàn toàn mới luyện khí phương thức, Viên Giao biểu thị cảm thấy rất hứng thú, còn đang nghiên cứu bên trong, không dám loạn truyền. Lâm Nam lắc đầu, Viên Giao ý tứ rất rõ ràng, nhưng là liền tư tâm đến xem, Lâm Nam không có khả năng tại giờ phút quan trọng này trực tiếp dạy cho Viên Giao. Liền Niệm Lâm đều còn không học đây, hiện tại dạy ngươi, có phải hay không nơi này tất cả mọi người muốn dạy? Đó thật đúng là đáng tiếc, chờ Lâm Nam các hạ sau này nghiên cứu xong, ta lại đến cửa thỉnh giáo a. Mặc dù không biết thực hư, nhưng là Viên Giao cũng không có chút nào bất mãn. Nói đùa, trước kia vẫn chỉ là biết rõ Lâm Nam cùng công chúa Điện Hạ có không cạn quan hệ. Bây giờ thấy hai người cộng đồng xuất hành, bọn họ thiếu chút nữa thì phải gọi phò mã ra tốt a. Bất quá, các vị nếu như muốn luyện chế lại một lần tiên khí, có thể đem đã chém giết dị thú thi thể đều lấy tới. Ta giúp mọi người cường hóa một lần. Lâm Nam khoát tay, ở chung quanh phòng ốc, lăng không toát ra một kiện mật thất. Phía trên khắc họa lấy rậm rạp chằng chịt trận văn. Chỉ là chiêu này, liền để Tất Bạch ba người kinh thán không thôi. Xây nhà bọn họ biết, bày trận bọn họ cũng đã biết. Nhưng là giống như vậy nháy mắt liền dựng một kiện luyện khí thất. Hơn nữa phía trên trận pháp rõ ràng là chồng chất lên nhau thất phẩm trận pháp. Chỉ là chiêu này, liền để bọn họ tâm phục khẩu phục, trách không được sẽ bị công chúa Điện Hạ coi trọng a. Nguyên lai không phải dựa vào mặt ăn cơm đây. Ba người sờ lên cằm, nghĩ tới cái này mấu chốt. Đã như vậy, vậy liền không cùng các hạ khách khí. Phía trước, chém giết dị thú vô tận môn đám người, mang theo Lâm Nam từng cường hóa tiên khí, giống như chém dưa thái rau, xông vào đánh nhau kịch liệt một đoàn đám người bên trong. Hôm nay dị thú dị thường nhiều, một lần liền đến mười mấy con, nhưng là đối mặt từng cường hóa vũ khí, ở tiên khí vận chuyển phía dưới, phóng thích ra đủ mọi màu sắc kiếm khí quang mang, căn bản liền ngăn cản không nổi vô tận môn tu sĩ tiến công. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong,